gồm Thâu Hồng Trúc Bang, đây là trưởng môn nhân hắc đạo phía Nam, lão đại Thanh Bang, cha của hắn tiết hồ cho hắn một sự thử nghiệm. Cường tử, năm tháng không buông tha người cha già rồi, giang sơn này trung quy cần giao cho con. Bất quá! Con còn trẻ, kinh lịch chưa đủ, cần phải làm nhiều chuyện cho bang hội, lập nhiều công tạo uy nghiêm, đồng thời còn phải ngăn chặn miệng của những lão gia hỏa kia. Lần này chuyện Hồng Trúc Bang giao cho con đi làm tốt, sau này con tiếp quản bang hội hẳn là không có ngăn trở gì quá lớn. Bên tai quanh quẩn lên lời dặn dò của Tiết Hồ, Tiết Cường liếm liếm môi, lại bấm điện thoại Triệu Thiên Bá, sau khi điện thoại chuyển được, trầm giọng hỏi. Đã bắt được người chưa? Dạ Tiết Thiếu, còn chưa? Còn chưa? Đầu bên kia điện thoại Triệu Thiên Bá run run đáp. Vậy bọn họ đâu? Giọng nói Tiết Cường lạnh thêm vài phần. Tiết Thiếu, Trần Phàm kia là một tên rất ngoan độc, ba lập minh đã bị hắn giết mà thần không biết dù không hay, hắn còn nói muốn giết cả tôi nữa. Đầu bên kia điện thoại Triệu Thiên Bá cũng không thèm để ý phải giấu riêng sự thật, hoảng sợ nói. Ba lập minh bị sinh viên kia giết chết. Kháo, nói đùa gì vậy? Lời của Triệu Thiên Bá vừa thốt ra, làm cho người tài xế bên cạnh hắn đều chấn động cả người, thậm chí hai tay cầm tay lái cũng không kìm được run lên, thiếu chút nữa cho xe đâm vào lề đường. Kháo, mày muốn chết à? Triệu Thiên Bá hổn hển tát mạnh tên tài xế một cái. Đồng tử Tiết Cường đột nhiên thu nhỏ lại. Triệu Thiên Bá, mày nói cái gì? Không, không, không phải Tiết Thiếu, tôi không phải mắng cậu. Sắc mặt Triệu Thiên Bá sầm xuống trở nên trắng bệch như tờ giấy. Mày nói Trần Phàm giết ba lập minh. Khóe miệng Tiết Cường hung hăng run lên, trong lòng có loại xúc động muốn giết người. Tiết Thiếu, đây là thật. Đầu bên kia điện thoại Triệu Thiên Bá sắp khóc. Tôi cho ba lập minh dẫn người truy trước, cậu cũng biết đó, ba lập minh chẳng những giỏi công phu, hơn nữa kỹ năng lái xe không tồi. Kết quả khi tôi gọi điện cho hắn, nghe điện thoại chính là Trần Phàm. Sau đó tên gọi là Trần Phàm nói cho mày biết, ba lập minh đã chết, kế tiếp muốn giết mày, đúng không? Tiết Cường âm u hỏi. Triệu Thiên Bá đột nhiên ngậm chặt miệng theo sau khô khốc hỏi. Tiết Thiếu, cậu. Làm sao cậu biết? Triệu Thiên Bá. Tao xem mày đã ở trên bụng nữ nhân quá nhiều, đầu óc cổ hủ, một tên sinh viên có thể giết chết ba lập minh. Mẹ nó, mày cho rằng ba lập minh là chó hay mèo trên dơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ a. Tiết Cường hoàn toàn phát điên. Triệu Thiên Bá khóc không ra nước mắt. Nhung! Tiết Thiếu, sự tình thật là như vậy. Triệu Thiên Bá, mày nghe. Mày từng chắn đạn cho tao, phần nhân tình này tao luôn nhớ kỹ, tao không để ý lời phản đối của những lão gia hỏa trong bang hội, cho phế vật như mày hô mưa gọi gió tại Hàng Châu. Tiết Cường gằn từng chữ. Nhưng mày nghe rõ ràng cho tao, tao mặc kệ đầu óc của mày có phải bị nước vào hay không, nếu mày để cho Sở Qua liên hệ được với Hoàng Phủ Hồng Trúc, thì tao sẽ lột sống mày. Tiết Thiếu xin yên tâm. Triệu Thiên Bá kinh hồn táng đảm nói. Điện thoại di động của bọn hắn đều ở chỗ của tôi, bọn hắn không có biện pháp gọi điện thoại. Hơn nữa tôi đã phái người phong kín đường, bọn hắn chạy không thoát. Tao chỉ cần kết quả. Tiết Cường nói xong cúp điện thoại. Nhưng hắn mới vừa cúp điện thoại lại vang lên. Lông mày nhíu lại, Tiết Cường cầm lấy di động, nhìn thấy là số điện thoại của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng trầm xuống. Nghĩ nghĩ, cuối cùng mở máy. Ui! Tiết Cường, Tiểu Hoa đâu? Tao muốn nghe được thanh âm của Tiểu Hoa. Bên trong điện thoại truyền ra thanh âm gầm lên điên cuồng giận dữ của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Tao cho mày biết, Tiết Cường, nếu Tiểu Hoa có gì không hay xảy ra, tao không cần Hồng Trúc bang cũng phải cắn rụng một miếng thịt của Tiết ra mày. Hoàng Phủ Hồng Trúc, cô không nên gấp gáp. Nghe được Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa nói như thế, trong lòng Tiết Cường âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Muốn nghe thanh âm của Sở Qua cũng có thể, cô phải xuất ra một chút thành ý, ăn, tôi cần thành ý của cô. Tiết Cường, mày nghe, nhẫn nại của tao là có hạn. Sau một giờ, nếu tao còn chưa nghe được thanh âm của Tiểu Hoa, Hồng Trúc Bang sẽ cùng Thanh Bang Ngọc Đá cùng nát. Nghe được Hoàng Phủ Hồng Trúc uy hiếp, Tiết Cường nhíu mày thầm nghĩ, điều này tựa hồ không giống phong cách của người đàn bà kia a. Đồ đồ! Tiết Cường vốn còn muốn nói điều gì, nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc đã cúp điện thoại, điều này làm cho hắn nhìn không được thầm nghĩ, hay là người đàn bà kia vì quá mức lo lắng cho Sở Qua, mà rối loạn rồi. Ăn, hẳn là như vậy. Đời này Triệu Thiên Bá vẫn cảm thấy một lần hành động chính xác nhất của mình là năm kia trợ giúp Tiết Cường đỡ đạn, do đó nhất phi trùng thiên từ một tên lưu manh biến hóa nhanh chóng thành giáo phụ Hắc Đạo Hàng Châu. Giáo phụ Hắc Đạo Hàng Châu, thân phận này để cho hắn ở Hàng Châu hô mưa gọi gió, ở trong biệt thự tốt nhất, ăn bữa tiệc tốt nhất, ngủ nữ nhân thủy linh nhất. Dù cho hành vi của hắn khiến cho một ít người cầm quyền trong Thanh Bang bất mãn, bất quá có Tiết Cường làm chỗ dựa cho hắn, những người đó cũng không làm gì được hắn. Triệu gia Triệu Thiên Bá đã từng không ai bì nổi hắn. Nhưng Triệu Thiên Bá chưa bao giờ gặp được đại trường hợp, đêm nay hoàn toàn luống cuống, thế cho nên vừa rồi nói chuyện cùng Tiết Cường, hắn đã quên mất một chuyện phi thường trọng yếu, đúng là hắn đã lấy điện thoại di động của nhóm người Trần Phàm, nhưng trên người Triệu Hoành có di động. Trong đêm mưa, Trần Phàm lái chiếc của Ba Lập Minh lái khi nãy chạy nhanh về hướng nhà xưởng. Ở băng sau xe chất bốn đầu lâu của đám người Ba Lập Minh, đầu lâu đặt bên cạnh người Triệu Hoành. Triệu Hoành bị Trần Phàm đánh ngất, lúc này vẫn còn bị vây trong hôn mê như cũ. Nhìn thoáng qua con đường phía trước, xác định là thẳng tắp, Trần Phàm giảm dần tốc độ xe, đồng thời đốt một điếu thuốc lá. Ba, ngọn lửa bừng lên, làm bên trong xe tối đen lại có thêm một tia ánh lửa. Nương ánh lửa, có thể rõ ràng chứng kiến, gương mặt Trần Phàm nhiễm máu, vết máu đã muốn khô lại, nhưng hắn cũng không lau đi. Rít mạnh một hơi thuốc lá, lướt trong phổi một vòng. Lệ khí trong con ngươi Trần Phàm thoáng giảm đi một ít. Theo sau, lệ khí càng mãnh liệt hơn trước, hắn quay đầu lại, đem đầu thuốc lên khuôn mặt trắng của Triệu Hoành. Xèo xèo. Giống như thịt nướng, bên trong xe vang lên thanh âm thịt bị nướng, mùi khét tràn ngập trong xe. À! Triệu Hoành đang hôn mê, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác rát bỏng đau đớn, theo bản năng dùng tay che khuôn mặt, kết quả bóp trúng đầu điếu thuốc đỏ tươi, lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Nơi mũi tràn tới mùi tanh của máu, hương vị rất khó ngửi, làm hắn có loại xúc động muốn nôn mửa. Nương theo ánh sáng đèn xe, hắn thông qua kính chiếu hậu thấy được Trần Phàm đang lái xe. Con ngươi của hắn trong nháy mắt phóng lớn, theo bản năng sờ loạn chung quanh, cố gắng dùng đồ vật đánh lén Trần Phàm. Ngay sau đó, hắn mò tới thứ gì đó tròn tròn còn có chất dính. Cái gì vậy? Trần Phàm dừng lại động tác đang làm. Theo sau, bên trong xe chợt sáng đèn. Thời gian dài hôn mê làm Triệu Hoành không thể thích ứng ngọn đèn chói mắt, nhìn không được nhắm hai mắt lại. Theo sau, hắn mở to mắt, thấy rõ vật cầm trong tay. Đầu người. Hắn đang cầm một đầu người máu chảy đầm đìa. Là Ba Lập Minh. À, giống như tiếng giết heo tru lên, Triệu Hoành theo bản năng buông lỏng tay, cả người kịch liệt run rẩy lên. Hoa. Theo sau, hắn cơ hồ không bị khống chế gập cong người ấy ra. Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. 5 giây sau, Triệu Hoành đã phun ra hết những gì từng ăn buổi tối. Đừng! Đừng đừng giết tao, để tao xuống xe, tao van cầu mày cho tao xuống xe. Cả người Triệu Hoành run run đem thân mình cuộn tròn ở trong góc xe, khóc quát. Không có tiếng trả lời, bên trong xe im lặng có thể làm cho Triệu Hoành nghe được thanh âm hít thở của mình. Khóe mắt hắn theo bản năng dừng lại trên bốn cái đầu người máu chảy đầm đìa, bản năng cảm thấy được bốn đôi mắt đang nhìn hắn, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn, cảm giác giống như đang nói. Đến đây đi, hãy cùng chúng ta tiến chung con đường đi. Cút ngay, tụi mày cút ngay cho tao. Triệu Hoành thét lên, vừa gầm loạn vừa nói năng lộn xộn, điên cuồng nắm lấy đầu người mơ hồ huyết nhục hướng kính xe ném tới. Không ai có thể cứu được chúng mày. Tao sẽ cho bọn chúng ở trong hũ cho cốt sám hối về những hành động đã làm ngày hôm nay, còn mày. Mày sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính sợ hãi, nhớ kỹ, là cái loại sợ hãi khiến cho mày sống không bằng chết. Không. Bên tai quanh quẩn lời nói trước đó của Trần Phàm, Triệu Hoành dùng sức bịt lấy lỗ tai, điên cuồng lắc mạnh đầu, cố gắng xua tan thanh âm kia. Nhớ kỹ, là nỗi sợ hãi sống không bằng chết. Hết thảy đều là phí công, thanh âm kia giống như sử dụng ma pháp quanh quẩn bên tai hắn không dứt. Ác ma, mày là ác ma. Triệu Hoành hoàn toàn hỏng mất, lên tiếng khóc giống lên. Không biết từ lúc nào, mưa dần dần ngừng lại, không khí sau cơn mưa có vẻ vô cùng tươi mát, mây đen che khuất ánh trăng cũng dần dần lộ ra, ánh sáng bạc rơi xuống mặt đất. Nương ánh trăng thậm chí có thể nhìn thấy nước mưa lưu lại trên những lá cây ven đường. Bên trong nhà xưởng ngọn đèn lại sáng lên, Triệu Thiên Bá sắc mặt âm tình bất định đứng tận sâu trong nhà xưởng. Mà bên trong nhà xưởng có chừng 20 mấy thủ hạ của Triệu Thiên Bá, những người đó phân tán ra các nơi hẻo lánh, ngay trên lầu 2 cũng có một bộ tư thế nghiêm chỉnh chờ đợi. Nhìn thủ hạ phân tán đều có thể tùy ý nhìn thấy được, trong lòng Triệu Thiên Bá rốt cuộc có thêm tia cảm giác an toàn. Tiếp nhận xì gà thủ hạ đưa tới, châm lên, Triệu Thiên Bá rít mạnh một hơi, vẻ sợ hãi trên mặt dần dần bị xua tan một ít. Theo sau hắn lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra một thanh âm cung kính. Triệu gia, đại đầu, mày ở đâu? Có nhìn thấy chiếc xe kia không? Triệu Thiên Bá khẩn cấp hỏi. Triệu gia, tôi ở ngã tư đường, đừng nói xe, ngay một bóng dù cũng không có. Hay là tiểu động loại đem đám người sở qua lưu lại trong rừng cây, một mình hắn quay trở lại giết người. Trong lòng Triệu Thiên Bá ngẩn dạ, theo sau trầm giọng nói. Đại đầu, mày nghe. Hiện tại lập tức mang theo toàn bộ huynh đệ dọc theo rừng cây hướng phương hướng nhà xưởng tìm tòi, tiểu vương bát đàn sở qua rất có thể núp trong rừng cây, mày bất kể thế nào cũng phải tìm được hắn. Dạ, Triệu gia. Nghe được câu trả lời của thủ hạ, Triệu Thiên Bá thoáng nhăn mày, sự sợ hãi trong lòng lại tiếp tục xông ra, theo sau hắn cơ hồ theo bản năng cầm lên bộ đàm. Ngay cửa nhà xưởng, tám gã thủ hạ Triệu Thiên Bá đứng thành một hàng, giống như một bức tường ngăn chặn ngay cửa nhà xưởng. Có lẽ chuyện đêm nay quá mức dữ dị, sắc mặt mấy người đều có chút khó coi, đều run run cầm thuốc lá, dùng sức hút, giống như muốn dùng nicotine xua tan sự sợ hãi. Tụi mày nói, lời Triệu ra là thật sao? Tao cũng buồn bực, ba lập minh lợi hại như vậy, như thế nào lại bị một sinh viên giết chết? Nhưng nếu không phải thật sự, Triệu gia vì sao phải khẩn trương gấp gáp trở về? Đúng vậy, Triệu gia vì gấp trở về, ngay em trai cũng không để ý a. Đừng nói là em trai hắn, tao nghe nói Tiết thiếu gia để cho hắn phải bắt sống Sở Qua. Điều này tạm thời không đề cập tới, nói đi thì nói lại, dù là sinh viên kia giết chết ba lập minh, Triệu gia cũng không cần khẩn trương như thế đi. Kháo, tên kia cũng chỉ là người, cũng không phải yêu quái có ba đầu sáu tay, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn. Ông! Ngay khi đại hán kia vừa nói hết lời, một chiếc xe dùng tốc độ khủng khiếp hướng nhà xưởng vọt tới, ngọn đèn chói mắt làm tám gã đại hán đứng ngay cửa nhà xưởng nháy mắt nhắm mắt lại, ý thức cũng lâm vào trong tạm dừng ngắn ngủi. Nói cho tao biết tình huống bên ngoài thế nào. Cùng lúc đó, câu hỏi của Triệu Thiên Bá vang lên. Không lời hồi đáp, trả lời Triệu Thiên Bá chính là tiếng súng. Phanh, phanh, phanh, phanh. Bốn tiếng súng cơ hồ đồng thời vang lên, bốn gã đại hán còn chưa kịp mở mắt liền ngã xuống trong vũng máu, mà bốn gã đại hán đứng xa hơn một chút không gặp phải bất trắc. Mẹ nó, làm sao vậy? Tiếng súng từ chỗ nào vang tới? Bên trong nhà xưởng, Triệu Thiên Bá nghe được tiếng súng, sắc mặt nhất thời biến đổi, rít gào hỏi. Phanh, phanh, phanh. Lại ba tiếng súng vang lên, ba gã đại hán kinh hoàng chạy trốn trong nháy mắt đầu liền bị nổ tung.